một đạo thần bản rực rỡ lóa mắt, đang rất nhanh buông lỏng, rồi sau đó từ trên ngọn núi nguy nga cao nhất thoát ra hạ xuống. Mà ngay sau đó, cộng tất cả 365 đạo phù triện bay lên, rồi nổ tung, hóa thành 365 đạo tiên quang chìm sâu vào trong bản, làm cho nó càng sáng lạng hơn, chói sáng làm cho người ta không mở hai mắt ra được. Không, không cần! Bên trong thánh nhai truyền ra tiếng rống to nhưng lại không thay đổi được gì. Thánh nhai vỡ ra, một khối tiên nguyên thực lớn xuất thế phát ra vạn đạo khí tượng hòa, vạn tia sáng. Nơi đó có nguyên thần đang dãy dụa. Tiếp theo lại là một cổ quan tài đá bay ra, trong đó tán một khối thân thể, là một cái lão đạo nhân. Cái gì? Thân thể của ta vẫn còn tại thế, gần trong gang tấc mà. Bất tử đạo nhân tràn ngập hối với hận, nguyên thần bị cắt thành mấy bộ phận đều đang dãy dụa. Phong thần bản phát sáng, cuồn cuộn nổi lên mấy bộ phận nguyên thần, sau đó mang theo cổ thi thể kia, trực tiếp hóa thành một luồng cầu vồng bất hủ, nhảy vào bên trong tiên lộ. Thần quang chiếu rọi vô cùng cái thế, xuyên qua cửa hang động hỗn độn kia. Đó là phong thần bản của Du Thủy Đại Đế lưu lại, hắn còn sống sao? Một tiếng chuông vang lên, Tử Sơn vỡ ra. Địa phương ở thời đại Thái Cổ được gọi là Cổ Hoàng Sơn có thể gần với thần linh này vỡ tan tành. Một cái chuông lớn bay ra, hỗn độn khí bốc lên, bay thẳng tới hướng Nam Vực. 8 vạn năm đã trôi qua, Vô Thủy Chung một lần nữa chấn động thế gian, một lần nữa nó xuất thế hiện hóa ở nhân gian giới. Vô Thủy Đại Đế, hắn cũng ra tay rồi, thực sự là còn sống hay sao? Hết tập 386 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.